Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 685, Sở Quốc Thanh Ruồi Hà Thái Nhiều. Hai ngày sáng sớm, hành động Bạch Thuấn ở Sở Quốc hướng dẫn du lịch hoa ảnh dậy rất sớm. Đi ra ngoài tìm nông gia đệ tử dò hỏi một phen Chu gia sự tình về sau. Chờ đợi ở Bạch Thuấn cửa, để trong mắt người khác chỉ có thể nhìn từ xa hoa ảnh cô nương chờ đợi ở cửa lâu như vậy. Không biết ta hôm nay ra cửa sẽ hay không bị ghen ghét người ám sát. Bạch Thuấn đẩy ra phòng cửa, nhìn ngồi quỳ chân tại cửa ra vào trên đệm mềm hoa ảnh. Cười nhẹ nói một câu, liền hướng về dưới lầu đi đến. Tiên sinh nếu là lo lắng, hoa ảnh có thể gọi nông gia đệ tử tùy tùng bảo hộ. Hoa ảnh cho rằng Bạch Thuấn là thật lo lắng Sở Quốc có người phát hiện thân phận của hắn làm sao đâm. Vì vậy đi theo nói, thở ra, bất đắc dĩ cười một tiếng. Nói thật, Bạch Thuấn vẫn đúng là muốn có không có não người đến ám sát hắn một hồi. Cứ như vậy, dư luận chiến có thể áp sát một bước không nói. Tần Quốc cũng có lý do lần thứ hai hướng về Sở Quốc động thủ. Bất quá bây giờ kỳ thực đã không có loại này cần phải. Dù sao Sở Quốc cũng đã chuẩn bị gia nhập Yến Đan Hợp Tung. Hoa ảnh rất có ánh mắt nhìn ra Bạch Thuấn vừa nãy chỉ là lời nói đùa. Cũng không nhắc lại nữa tìm nông gia đệ tử bảo hộ. Mang theo Bạch Thuấn ngồi xe ngựa đến một chỗ sơn minh thủy tú chỗ. Nơi đây tên là Kinh Sơn, truyền thuyết thiên hạ chí bảo hòa thị bích, chính là kinh người biện hòa từ nơi đây được. Hoa ảnh đi ở phía trước, chỉ vào xa xa một tòa thanh lục gò núi, cùng Bạch Thuấn giới thiệu nói. Bạch Thuấn vẻn vẹn chỉ là khẽ gật đầu. Nơi đây Kinh Sơn, hậu thế trong lịch sử, cái kia Thủy Kính Tiên Sinh trang viên chính là ở chỗ này. Nhưng hiện tại bên dưới ngọn núi hay là chỉ có mấy cái tiểu thôn lạc. Mà nơi này cách đã từng Bạch Khởi nước ngập Yên Dĩnh, Bạch Khởi mương, cũng không xa. Chờ thiên hạ bách tính có thể ăn no mặc ấm về sau, nơi này ngành du lịch nhất định có thể phát triển. Tiên sinh, muốn lên núi nhìn sao? Hoa ảnh mang theo Bạch Thuấn đi bên dưới ngọn núi thôn trang uống hai chén nước nóng về sau. Hỏi. Đêm qua trong tuyết như mưa, đường núi gồ ghề đột ngột trượt, bất quá đối với người tập võ tới nói, bất quá chỉ là nho nhỏ phiền phức mà thôi. Đi trước xem một chút đi, kỳ thực Bạch Thuấn bây giờ đối với thưởng thức mỹ cảnh không có hứng. Thú gì, cùng với để hắn đi leo núi nhìn xa, còn không bằng để hắn ở đây quan sát một chút Sở Quốc dân phong. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp từ chối. Mới vừa đi tới dưới chân núi, Bạch Thuấn cùng hoa ảnh liền nghe đến ầm ầm ầm thanh âm từ trên núi truyền đến. Tuyết lở, sơn thể đất lở, còn chưa qua bao lâu, một khối gồ ghề cự thạch liền từ trên núi lăn ra đây. Xem ra là bởi vì đêm qua gió tuyết duyên cớ mất đi nguyên bản ở trên núi cố định điểm. Tiên sinh, mau tránh ra, hoa ảnh có chút võ nghệ, nhưng lực lượng cùng nội lực phương diện cũng không phải cường hạng. Căn bản không thể chống lại cái này cự thạch, vội vàng muốn lôi kéo Bạch Thuấn liền tránh ra. Hoa ảnh có chút võ nghệ, nhưng lực lượng cùng nội lực phương diện cũng không phải cường hạng. Căn bản không thể chống lại cái này cự thạch, vội vàng muốn lôi kéo Bạch Thuấn liền tránh ra. Bạch Thuấn ngược lại là không có lựa chọn mạnh mẽ tinh tướng. Một tay ngăn trở cự thạch. Tuy nhiên cái này đối với hắn mà nói rất đơn giản. Ngươi nói, cái này cự thạch bên trong chắc chắn sẽ cũng có một khối hòa thị bích. Cùng hoa ảnh né qua một bên, nhìn lăn xuống cự thạch. Bạch Thuấn mở miệng hỏi. Ây, không nghĩ tới Bạch Thuấn tư duy nhảy lên nhanh như vậy. Hoa ảnh trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Xuống núi thôi, trải qua cự thạch, Bạch Thuấn cũng lười trở lên núi. Hoa ảnh cùng Bạch Thuấn hai người sau khi xuống núi, nhìn thấy cái kia vừa vặn đứng ở dưới chân núi cự thạch, dồn dập dừng bước lại. Tiên sinh sẽ không thật muốn đào lên cái này cự thạch chứ? Thấy Bạch Thuấn đột nhiên rút xuất kiếm, Hoa Ảnh kinh ngạc hỏi, từ trước gặp phải cái kia bị ổi nam tử mặc áo đen thời điểm lên. Hoa Ảnh liền đoán được Bạch Thuấn kim kiếm là nội lực ngưng tụ mà thành, cho nên có thể đủ bất cứ lúc nào xuất hiện, bất cứ lúc nào tiêu tan. Kiếm khí tung hoành, kiên thạch như bụi đất. Ba cái trong nháy mắt, bốn câu thơ liền xuất hiện ở cự thạch bên trên. Bởi Bạch Thuấn kim kiếm luyện khí tàn dư, cái này 28 chữ, chữ chữ rạng ngời rực rỡ, dường như mạ vàng đồng dạng lóng lánh. Sở Quốc Thanh ruồi hà thái nhiều, Liên Thành Bạch Bích bị thèm hủy, Kinh Sơn thét dài đẫm máu và nước mắt người, Trung Thần chết vì là chặt chân quỷ. Bạch Thuấn đặc biệt dùng Sở Quốc chim triện, sở nhân chỉ cần biết chữ cũng nhìn hiểu, mà cái này 28 trong chữ ý tứ càng thêm minh. Thẳng thắn, chuyện này, Hoa Ảnh không nghĩ tới Bạch Thuấn đến Kinh Sơn du lịch. Vẫn đúng là biểu lộ cảm xúc, cho tới Bạch Thuấn không sử dụng thi kinh, tứ ngôn. Cũng không hề dùng, tạp nói, trợ tư, này, mà là dùng để hậu đường hướng mới lưu hành lên tuyệt cú. Không có bất cứ vấn đề gì, bởi vì 1.1 vì là Bạch Thuấn thân phận địa vị ở nơi đó. Liền như là trước Bạch Thuấn để lộng ngọc quảng bá sang hèn cùng hưởng, tục vui mừng. Dễ dàng liền quảng bá đi ra ngoài, ngược lên dưới mô phỏng, người khác là cùng theo thời đại trào lưu, mà Bạch Thuấn khai sáng thời đại trào lưu. Được rồi, không thể không nói, bài thơ này vừa xuất hiện, lại muốn ở Sở Quốc hất lên một làn sóng sóng gió. Sở Quốc Thanh ruồi hà thái nhiều, Sở Quốc trên triều đình xú trùng con ruồi làm sao nhiều như vậy? Có lẽ có người sẽ chọn đến đem bài thơ này xóa đi. Chỉ tiếc phía trên lưu lại Bạch Thuấn kiếm ý, nếu là đụng vào không có bất cứ chuyện gì, nhưng chỉ cần muốn quên đi, vậy thì sẽ bị kiếm khí gây thương tích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.